Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 462, bị đồ vật để mắt tới. 1/3, hướng sơ ảnh tại Thẩm Dương chờ 2 ngày rời đi. Vừa vặn qua 2 ngày cuối tuần, Lý Tưởng đưa nàng đưa đến sân bay. Ly biệt lúc nói, ngươi sinh nhật ta sẽ dẫn Đậu Đậu sư sư đi cho ngươi chúc mừng. Hướng sơ ảnh khoát khoát tay, đẩy dương hành lý qua kiểm an, nói ra, không cần làm phiền, đừng đến tốt nhất, hơn 30, sinh nhật sẽ chỉ làm tiểu di ta khổ sở. Lý Tưởng toàn bộ làm như không nghe thấy, vẫy tay từ biệt, đến lúc đó thấy cái cầu cầu tương đương, nói với sơ ảnh xong. Vung vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây. Theo sân bay về đến nhà, Lý Triều sáng sớm liền đi tiệm cơm. Hắn hiện tại tất cả tâm thần đều tại kinh doanh tiệm cơm bên trên. Cả người tinh thần tỏa sáng, lại cháy lên sự nghiệp thứ hai xuân. Hướng Tiểu Viên đưa xong bào thai tiểu tỷ muội đi nhà trẻ về sau, cũng đi tiệm cơm hỗ trợ. Lý Tưởng Trạch tại thư phòng chuẩn bị vật liệu. Ngày mai Lâm Nghiệp Đại học đem cho hắn tổ chức một tràng Ta Là Mèo độc giả giao lưu hội, cùng trường học lão sư bình luận sách người cùng với học sinh cùng một chỗ giao lưu đối quyển sách này nhận biết. Ta Là Mèo lượng tiêu thụ phá lệ cứng chắc, vốn cho rằng tiêu phí xong đám fan hâm mộ nhiệt tình về sau, quyển sách này lượng tiêu thụ sẽ trở về bình thường, nhưng là bây giờ đã đi qua hơn 2 cái tháng, quyển sách này ngày lượng tiêu thụ, tuần lượng tiêu thụ cùng tháng lượng tiêu thụ vẫn là khúc chiết hướng lên. Từ đầu đến cuối ổn định tại Hoa Hạ tiệm sách lượng tiêu thụ bảng xếp hạng vị trí thứ 10 đưa. Hơn nữa dù sao vẫn lượng tiêu thụ đã tiền đề 2 vị. Bây giờ đứng hàng thứ 8, Lý Tưởng đối quyển sách này tuyên truyền không nhiều, làm một tràng ký bán hội, về sau liền không sao cả làm sống qua động. Nhưng là quyển sách này ở trong xã hội tiếng vọng rất lớn, đánh giá rất cao, một mực có truyền thông hoặc là đơn vị mời Lý Tưởng tham gia thư hữu giao lưu hội, nhưng đều bị cự tuyệt. Lần này là chính mình trường học cũ đề nghị tổ chức giao lưu hội. Lý Tưởng cân nhắc đến phía trước đối sách tuyên truyền xác thực quá ít. Nếu như âm nhạc và văn học là hai cái tiểu bảo bảo lời nói, Lý Tưởng nghiêm trọng khuynh hướng âm nhạc, văn học tiểu bảo bối muốn tạo phản á. Studio bây giờ tại Chu Tính Trung âm nhạc và văn học bên trên sự tình. Nhưng khi sơ là lấy âm nhạc studio làm bản gốc xây dựng. Vương Ngân Chân bọn người ở tại ngành giải trí rất có kinh nghiệm. Nhưng là tại văn học vòng, nói thật nàng hiểu không nhiều, là tân thủ, mặc dù nàng rất sớm đã bắt đầu học bù. Nhưng dù sao cũng là giữa đường xuất gia, không thể đối nàng yêu cầu quá cao. Trừ lần này Lâm Nghiệp Đại học chuẩn bị thư hữu giao lưu hội, tiếp lấy sẽ có Hoa Hạ tiệm sách đã sớm tại chuẩn bị thư hữu đáp tạ biết. Theo sân bay về đến nhà lúc, ánh nắng tươi sáng, theo thư phòng cửa sổ nhìn ra phía ngoài, có thể đủ nhìn thấy cầu cầu trong công viên mỹ cảnh. Kinh lịch mùa đông giá lạnh khảo nghiệm, bây giờ rốt cục có hy vọng, hồ lớn hai bên cây liễu cùng cây phong ngay tại đâm chồi. Đón xuân quang tùy ý sinh trưởng, nhưng khi Lý Tưởng đem thư hữu giao lưu hội vật liệu chuẩn bị xong lúc, tươi đẹp xuân quang đã biến mất, ánh mặt trời bị mây đen che đậy, mặt trời không thấy rốt cục, mây đen bịt kín, gió lớn trận trận, đem nhánh cây thổi tùy ý đong đưa. Một tiếng ầm vang, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Lý Tưởng nhàn hạ thoải mái đứng tại phía trước cửa sổ xem mưa. Chợt nhớ tới trên ban công các bé tiểu muội muội phơi cà rốt. Vội vàng nhanh chóng xuống lầu, chạy đến trên ban công. Phát hiện Lý Giác Tử đứng tại trong mưa gió đối ngày cạc cạc kêu to. Xem ra không phải đang mắng cha mẹ, mà là tại cất giọng ca vàng. Thần sắc 10 phần phấn khởi, Lý Tưởng nắm Lý Giác Tử dây thừng, đem nó đưa đến trong nhà, cái này lông xanh vịt còn không cao hứng đâu. Cạc cạc vỗ cánh, không chịu rời đi bị mưa gió tẩy lễ ban công. Lý Tưởng đến phòng ăn đem tới giỏ trúc, chạy vội tới ban công thu cà rốt. 1, 2, 3, 10 năm, 16, hả, thiếu đi 2 cây. Lý Tưởng đem ánh mặt trời cửa thủy tinh đóng lại, số giỏ trúc bên trong cà rốt, phát hiện thiếu đi 2 cây. Hắn nhớ kỹ trước khi ra cửa còn là 18 cây. Làm sao hiện tại thiếu đi 2 cây? Buông xuống giỏ trúc, mở ra ban công cửa. Gió lớn thổi mưa to ngay tại từng trận rửa sạch ban công. Lý Tưởng thừa dịp một trận mưa to vừa qua khỏi khe hở, lao ra nằm ở ban công nhìn xuống. Mưa quá lớn, thấy không rõ cà rốt có phải là rơi xuống. Quên đi, Lý Tưởng mặc kệ. Về đến nhà, một lần nữa đóng lại ban công, đem tràn đầy cà rốt giỏ trúc thả lại phòng ăn. Nghĩ đến tiểu tỷ muội hai nếu là biết thiếu đi 2 cây cà rốt, khẳng định sẽ không vui. Nhất là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, không chừng hoài nghi hắn Lý Đại Tượng ăn trộm 2 cây đây. Hơn nữa có thể khẳng định, tiểu tỷ muội hai tuyệt đối sẽ phát hiện thiếu đi cà rốt. Bởi vì các nàng mỗi ngày về nhà phải làm một sự kiện liền là đến ban công thu cà rốt. Sau đó số cà rốt, vì gia đình hòa thuận, Lý Tưởng đi vào phòng bếp, muốn tìm ra 2 cây cà rốt phóng tới tiểu tỷ muội hai giỏ trúc bên trong. Trong tủ lạnh không có, tủ âm tường bên trong cũng không có, trong nhà đã không có cà rốt, một cái không dư thừa. Tiểu Lý nhà có trận không ăn cà rốt, mua được đưa hết cho các bé tiểu muội muội uy con thỏ. Hơn nữa, mỗi ngày xem tiểu tỷ muội phơi cà rốt, uy con thỏ, mấy vị đại nhân cảm giác bọn hắn lại ăn cà rốt lời nói. Là lạ, xem ra đợi mưa tạnh muốn đi chợ bán thức ăn chạy một chuyến. Lý Tưởng ngự nhủ, hắn từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Lý Giác Tử y nguyên nhìn xem mưa gió bên ngoài phòng cạc cạc kêu to. Thần sắc hưng phấn, căn bản không dừng được tiết tấu. Mèo Tom uốn tại ghế sofa bên trên, miệt thị nhìn thấy nó. Lý Tưởng nhìn thấy Lý Giác Tử mở ra vỗ cánh, bỗng nhiên nghĩ đến cái này, con vịt cánh đã sớm tốt. Mùa đông đã qua, mùa xuân tiến đến, đã từng bay về phía nam loài chim đều đang lục tục bay trở về. Lý Giác Tử đám tiểu đồng bạn không chừng cũng quay về rồi. Cái này, con vịt sẽ không là đang tưởng niệm đồng bạn a? Từ khi Thanh Minh về sau, Lý Giác Tử đặc biệt tình yêu kêu to, thường xuyên tại mái nhà vườn hoa cạc cạc kêu to, không phải gặp trộm nó tạc, mà là đối ngày cuồng khiếu. Đậu Đậu sư sư hỏi, con vịt, làm sao vậy? Lý Triều nói là, con vịt, muốn hát, lập tức vụng trộm nói với Lý Tưởng, con vịt, phát xuân. Lý Tưởng trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Đó chính là Lý Giác Tử đoán chừng không lưu được. Tại tiểu Lý nhà thời gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đem cà rốt thu lại về sau, Lý Tưởng tiếp tục trở lại thư phòng, đem chỉnh lý tốt giao lưu hội vật liệu in ra, tiếp lấy ngón tay đặt ở màu đen máy móc trên bàn phím. Trầm ngâm nửa ngày, ngón tay cực nhanh gõ, từng bước chữ không ngừng rơi vào văn kiện bên trong. Lão nhân cùng biển đã viết 3 vạn năm hơn 1000 chữ. Mặc dù Lý Tưởng mộng cảnh y nguyên không hoàn chỉnh, liên quan tới quyển sách này nội dung cũng còn có khuyết giác, nhưng là căn cứ đã có nội dung suy đoán, quyển sách này sắp kết thúc, khả năng lần tiếp theo lại mơ tới, liền có thể duy nhất một lần viết xong. Toàn thư hẳn là sẽ không vượt qua 4 vạn chữ. 4 vạn chữ chỉ có thể miễn cưỡng xem như một bản tiểu thuyết vừa. Nhưng là quyển sách này thật hoa quá nhiều thời gian. Từ năm trước mùa hè bắt đầu, mãi cho đến năm nay hiện tại, trôi qua hơn phân nửa năm còn không có chỉnh lý ra chính là 4 vạn chữ. Không phải Lý Tưởng lười biếng, mà là liên quan tới sách nội dung, mảnh vỡ hóa nghiêm trọng, giọng nói không chủ định giống như từng chút từng chút.